Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cuối cùng một hồi trò chơi, 36, thời gian sở thừa vô nhiều, nhưng Lê Ca yêu cầu làm hạ nhân cũng không thể cự tuyệt. Hạ nhân đốn vài giây, gật gật đầu, còn mời theo ta tới, Lê Ca đứng dậy cùng đi ra ngoài. Đi tới cửa khi nhìn đến trên mặt đất một đoạn gậy gỗ. Nhớ tới ở trong xương đen màn này, nàng khom người nhặt lên tới, tùy ý mà ở dưới ánh trăng xoay mấy cái vòng, lại không có lại nhìn đến bạch quang hiện lên trường hợp hạ nhân dừng lại bước chân. Nghiêng người thỉnh nàng vào nhà, bóng đêm đã pha nùng. Ánh trăng giống võng cháo tựa mà lung ở chỉnh đống phòng ở, Lê Ca ước lượng trong tay gậy gộc. Nói cho hạ nhân, ta pha trà phối phương không thể ngoại chuyện. Người trước đi ra ngoài đi, ta chờ lát nữa chính mình đoan qua đi, hạ nhân vốn là không nghĩ nhiều đãi. Nghe được lời này lập tức gật gật đầu, xoay người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đám người vừa đi. Lê Ca hỏi Phì Thu, người có thể kiểm tra đo lường ra này đoạn gậy gỗ thành phần sao? Phì Thu thử một chút, nói, chính là bình thường gậy gỗ mà thôi, không có khác. Không có, hảo đi, Lê Ca đi đến ấm nước biên. Nơi này phải dùng nước ấm vẫn là dùng củi đốt, Lê Ca trực tiếp đem trong tay gậy gỗ ném vào đi. Tiếp theo liền nghe được răng rắc vài tiếng thiêu nước thanh âm ơ siêu trong đầu Phì Thu có. Trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, nhưng thực mau liền tiêu di, thủy vốn dĩ liền ôn. Lê Ca từ một bên lấy quá ba cái ly. Tiếp theo từ trong lòng ngực lấy ra một túi bọc nhỏ. Mở ra khẩn khẩu hướng cái ly đảo, chờ nàng đảo ra tới. Phì Thu mới phát hiện, nguyên lai nàng đảo ra tới chính là bác sĩ phía trước phao cốt trà, Lê Ca lọc một lần. Lại phao thượng một lần, tiếp theo đem bên trong cặn lịch ra. Đảo hồi bao chung, ngọn lửa lay động, ở phía dưới nhóm lửa bếp chung. Một đoạn thiêu nước gậy gỗ thượng hiện lên một chuỗi màu ngân bạch quang. Bám vào vách đá một đường bò đến trên vách tường, vừa lúc trải qua Lê Ca đầu ở trên vách tường bóng dáng, Lê Ca hình như có sở cảm. Ghé mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng thấy trên tường cái gì đều không có, cũng liền liễm trở về ánh mắt trong đại sảnh, ôn nhã nhìn chằm chằm đồng hồ, mày càng ninh càng sâu, chỉ còn không đến 3 phút. Cũng không biết Lê Ca đột nhiên chạy tới nấu cái gì trà, nàng ánh mắt ở trong đám người đảo qua một vòng, những người này là đều phải chết, chẳng qua khác biệt là ở sớm chết vãn chết, ngay cả nàng trước mắt thân thể này cũng không ngoại lệ, nàng có khả năng làm. Bất quá chính là tận lực bảo đảm lưu tại cuối cùng. Ấn Lê Ca nói phối hợp nàng phản kích nhưng đi pha trà tính cái gì phản kích. Chẳng lẽ nàng muốn đem trăm bước thanh độc túi đào ra cấp nhiên nếu uống sao? Đang ở như vậy nghĩ hết sức, trước mặt đột nhiên thoảng qua một đạo hắc ảnh, tiếp theo Du Duyệt đột nhiên đứng lên. Trong tay xủy một chương giấy vội vã mà ra bên ngoài chạy, hắn bên cạnh người nam bạn cũng đi theo. Đứng dậy, một phen kéo lại Du Duyệt, người muốn đi đâu? Phòng chất củi, Du Duyệt ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng phản bắt lấy nam bạn, mày gắt gao nhăn lại, này Trương Đồ, ta nhớ ra rồi, muốn đi phòng chất củi, càng cụ thể đâu. Nam nhân vội vàng tiếp nhận nàng trong tay đồ nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, không biết, nam nhân còn tưởng hỏi lại, lúc này nhìn đến cửa đi vào tới một cái người. Hắn kéo xuống Du Duyệt, chúng ta chờ lát nữa lại đi, Du Duyệt cũng đi theo nhìn đến từ cửa đi vào tới Lê Ca. Tức khắc im tiếng, nàng mờ mịt ánh mắt tiếp theo rơi xuống ôn nhã trên người. Đột nhiên một lệ, phảng phất đang nói. Vừa mới sự, ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài một chữ, ta liền giết ngươi, ôn nhã, ngoặc kép, trầm mặc một lát, Lê Ca dẫn đầu ra tiếng. Làm sao vậy, các ngươi không bối, Du Duyệt quét nàng hai mắt, đối Lê Ca có thiên nhiên đối địch, ngươi đều không bối, chết nhất định là ngươi, nha. Mất đi ký ức, cho nên trở nên đáng yêu một chút. Lê Ca có điểm cảm khái. So lần đầu tiên nhìn đến ngươi muốn thuận mắt đến nhiều, Du Duyệt nhạy bén mà nhận thấy được. đây là ở nói móc nàng mất trí nhớ lúc sau đối Lê Ca uy hiếp thiếu, Du Duyệt mắt trợn trắng, Ôn Nhã. Lúc này nhìn đến nàng trong tay tam chén trà nhỏ, tò mò hỏi, người như thế nào chuẩn bị tam ly? Nga cái này a, Lê Ca nói, nhiên nếu thu lưu ta ở 3 ngày, ta phải cấp cái đáp lễ không phải. Ôn Nhã không hiểu nàng muốn làm cái gì, tóm lại không phải đơn thuần đáp lễ, cũng liền gật gật đầu, theo sau Lê Ca lại nhìn về phía Trương Áo. Người đâu, người không tính toán hồi cái lễ. Trương Áo nghĩ thầm ta không có giết bọn họ liền tính không tồi. Còn hồi cái quỷ a, hắn không kiên nhẫn mà phiên thu hút ra, gằn từng chữ một mà cắn răng, ta liền đưa. Bọn họ thượng Tây Thiên, Lê Ca môi giật mình, bất quá còn không có nghĩ đến muốn như thế nào hồi. Trường Áo lại thu hồi ánh mắt, một bộ tuy rằng thực không tình nguyện nhưng có thể phối hợp thái độ. Nói đi, ta muốn hỗ trợ làm cái gì? Lê Ca ánh mắt từ hắn trên mặt quét đến một bên A Mỹ trên người, nàng cười một chút. Rất đơn giản, bảo đảm ngươi sẽ thích sao sao sao sao 12 giờ vừa đến. Vốn dĩ biến mất không thấy hạ nhân nhóm lại không biết từ nơi nào tập thể xông ra các nàng đồng. Thời ở thông hướng hành lang trên đường xếp thành 2 bài. Môn cũng đóng, cửa sổ cũng chắn, đem tay ngăn, cung nghênh đại gia lên lầu, nói xong. Các nàng nhìn đến Lê Ca tay bưng mâm thượng tam ly trà. Sắc mặt từng người run rẩy một chút, bất quá các nàng cái gì cũng chưa nói. Lê Ca liền như vậy bưng nước trà nghênh ngang mà ở các nàng mí mắt phía dưới. Bước lên thang lầu, trên lầu ánh sáng vẫn như cũ tối tăm. Bất quá cũng coi như có thể miễn cưỡng thấy rõ dưới chân lộ, nhiên nếu ở lầu 2 bậc thang chờ bọn họ. Chờ tới rồi người, trên mặt hắn lộ ra khó lường tươi cười, tiếp theo đang xem đến Lê Ca bước lên tới. Trong tay còn bưng chén trà khi... Kia tươi cười cương một cái chớp mắt, nhìn đến cảnh này. Đại gia cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch địa mơ siêu này đó NPC biết Lê Ca nước trà có vấn đề. Nhưng bọn hắn không có cách nào ngăn cản, đây là ở bình thường trong phạm vi, cho nên chỉ cần ở nhất định trong phạm vi, bọn họ tưởng như thế nào làm liền như thế nào là mơ siêu Lê Ca hoàn toàn đứng ở lầu 2. Đạm Thanh hỏi nhiên nếu. Lệnh tôn lệnh đường phòng ở nơi nào đâu? Nhiên nếu tươi cười trừ trừ, dương mắt xem Lê Ca, liền ở cách đó không xa. Bất quá ta muốn hỏi một chút, người này trà, Lê Ca lễ phép mà trả lời. Nhiên nếu thiếu gia lưu chúng ta trụ mấy ngày nay, làm ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Đây là ta tự mình ngao trà, tưởng ở đi phía trước thỉnh các ngươi nếm thử, nói xong nàng làm ra một bộ dáng vẻ khẩn trương. Không được, nhiên nếu tươi cười càng cương, ngoặc kép, hành, vậy mau chút lãnh chúng ta đi gặp lệnh tôn lệnh đường đi, Lê Ca nói liền phải hướng trong. Đi, chậm đã, nhiên nếu lúc này đột nhiên ra tiếng, phía sau Ôn Nhã thân thể đột nhiên một banh, nàng ẩn ẩn cảm thấy đầu tựa hồ có điểm đau, Lê Ca dừng lại bước chân. Hỏi hắn, làm sao vậy, nhiên nếu nhìn chằm chằm nàng trong tay trà, ngoặc kép. Nhân số không đủ, đến mọi người đều tới rồi mới được, Lê Ca băn khoăn một vòng. Phát hiện Mã Tây cùng Tháp Bối không ở, mà này cũng rất đơn giản, nghe được lời này. Trường Áo buông lỏng ra A Mỹ, lập tức tiến lên gõ cửa, Mã Tây cửa phòng còn không có gõ khai. Bên sườn môn nhưng thật ra khai, một người nữ sinh kéo ra môn. Vẻ mặt nhập nhèm mà nhìn đại gia liếc mắt một cái. Tựa hồ còn không có tỉnh ngủ, qua một hồi lâu mới ngáp một cái, nói, Nga đúng rồi, hôm nay chính là cuối cùng một ngày a, nói xong. Nàng nâng bước chiều đội ngũ đi đến, tập thể hình giáo luyện mở to hai mắt, Trương Áo cũng là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới này nữ sinh còn sống, nhưng hắn thực mau liền thu liễm xuất thần. Tiếp tục gõ cửa, cũng may gõ trong chốc lát lúc sau. Trong môn liền truyền đến một đạo đi đường thanh, vài giây sau. Mã Tây mở cửa, cùng Tháp Bối cùng đứng ở đám người bên trong, hảo. Vậy làm chúng ta đến xem, đêm nay phu thê là này đó đi. Nhiên nếu con ngươi híp lại, lộ ra thực hiện được tươi cười. Thiên Mỹ đột nhiên bắt lấy mắt kính nam cánh tay. Hai người đúng rồi hạ ánh mắt, nhanh chóng thay đổi tơ hồng, Lê Ca cùng Ôn Cửu Hoan. Du Duyệt cùng nam bạn, Mã Tây cùng Trương Áo, Tháp Bối cùng A Mỹ, mắt kính nam cùng Tuyên Mỹ, Hứa Tư Tư cùng xuất ngũ binh, tập thể hình giáo luyện cùng nữ sinh. Tổng cộng 7 đối, loại tình huống này không thể tốt hơn. Chợt thoạt nhìn hẳn là đối người chơi hữu hảo, nhưng đại gia lại đồng thời ở nhiên nếu trên mặt nhìn ra hưng phấn. Này không đúng đi, thân là NPC, không phải hẳn là sinh khí sao? Ta có điểm ngốc, Tiên Mỹ nhẹ giọng nói. Hắn tồn tại ý nghĩa còn không phải là làm chúng ta chết sao? Nhưng không có người trả lời nàng vấn đề, nhiên nếu đi phía trước đi rồi 2 bước. Đứng ở đại gia trước mặt, ta thật cao hứng, đại gia mãi cho đến hôm nay. Mỗi một đôi trải qua phân phân hợp hợp, cuối cùng vẫn là cùng nhất thích hợp chính mình người ở bên nhau, không biết vì cái gì. Nghe được lời này, mọi người đầu đi một bó. Người sợ không phải quá đơn thuần ánh mắt mặc kệ thấy thế nào. Đều không phải bình thường, gặp được chân ái, biểu hiện đi. Ôn Nhã nghe được lời này, miễn cưỡng đứng vững vàng chân căn, nàng chậm rãi dịch đến chân tường chỗ. Lúc này có thúc ánh mắt đầu hướng về phía nàng, nhưng không chờ nàng phản ứng. Nhiên nếu kế tiếp nói lại tạp lại đây, bất quá gia phụ gia mẫu rất là ân ái. Ta cũng hy vọng mời đi theo tình lữ phu thê cũng giống các nàng giống nhau ân ái. Như vậy có lẽ có thể làm các nàng trọng nhặt sinh tồn tin tưởng. Cho nên các vị tỷ tỷ các ca ca, nhiên nếu ngẩng đầu lên, cong mắt cười, cuối cùng lại làm chúng ta chơi cái trò chơi đi. Mọi người sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem ơ siêu bọn họ trầm mặc mà đứng đó một lúc lâu, lúc này sắc trời u ám, bên ngoài mây đen trải rộng, không biết khi nào ánh trăng núp vào. Nửa điểm ánh sáng đều không có lộ ra tới, chỉ có đỉnh đầu khi minh khi ám ánh đèn phảng phất quỷ phiến tựa mà nhuộm đẫm bầu không khí, đại gia. Tề căng lại thân thể, đại khí cũng không dám xuyễn, trước mắt rõ ràng chẳng qua là cái tiểu hài tử. Lại làm cho bọn họ có loại gặp phải tử thần cảm giác cuối cùng một hồi trò chơi. Ai biết chính mình có thể hay không trở thành sống sót cái kia. Không khí phảng phất đọng lại, đại gia thẳng tắp nhìn chằm chằm nhiên nếu, bên tai tự động tiếp thu máu chảy vào mạch máu thanh âm siêu lúc này. Nhiên nếu môi mỏng khẽ nhúc nhích, thong thả mà mở ra miệng, chờ hạ, lâm ở nhiên nếu ra tiếng hết sức. Lê Ca đột nhiên trách móc, tiếp theo một bàn tay đè lại hiểu rõ nếu bả vai, nhiên nếu tức khắc bất mãn mà nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Lê Ca, nhìn đến này cảnh. Mọi người lại đồng thời hút khẩu khí lạnh, ấn vừa mới đi vị. Lê Ca là ở nhiên nếu phía sau, mà nhiên nếu quay đầu xem nàng khi thân thể bất động. Cổ xoay 180 vượt qua đi, rất giống cái cao su người dường như, còn có chuyện gì sao? Nhiên nếu vẻ mặt không kiên nhẫn rồi lại muốn lo liệu lễ phép hỏi, là cái dạng này, Lê Ca thu. Hồi tay, lấy ra một ly trà thủy đưa qua đi. Nếu muốn chơi trò chơi, thử dịp nước trà còn không có lạnh, phần của ngươi uống trước đi xuống đi, đây là tâm ý của ta, hy vọng ngươi có thể tiếp thu, ngoài miệng nói là hy vọng. Trên mặt lại viết cần thiết uống. Hết chương.